Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 99, bà nội keo kiệt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng không có thói quen ăn một mình, bèn lấy thịt bò khô ra. Mấy người đàn ông trong nhà nhìn thoáng qua, đều liên tục từ chối. Tiểu Nghiên, thứ tốt như vậy, con và mấy đứa nhỏ ăn là được rồi. Không cần lo cho bọn ta đâu. Tuy trong lòng cảm động, nhưng mẹ Thẩm cũng không muốn tranh giành với con gái. Dù sao thứ này cũng quý giá lắm. Ở đây ngay cả thịt bò cũng hiếm khi thấy. Mẹ, há miệng ra nào. Thẩm Nghiên biết tính cách của mẹ mình. Cứ đẩy qua đẩy lại thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Nhét một miếng thịt bò khô vào miệng mẹ. Thế là xong. Thịt bò khô đã vào miệng mẹ Thẩm rồi. Bà cũng không còn gì để nói. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Thẩm Nghiên. Mấy anh trai trong nhà cũng được Thẩm Nghiên gọi đến ăn. Mỗi người cũng không được bao nhiêu. Chỉ một miếng nhỏ thôi. Nhưng ai nấy đều như đang ăn sơn hào hải vị. Trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc. Mọi người nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt chan chứa tình cảm. Hai đứa nhỏ lúc này vẫn đang từ từ thưởng thức. Chắc cũng biết thịt bò khô là thứ rất hiếm. Lúc ăn cũng chỉ nhấm nháp từng chút một. Còn híp mắt cảm nhận hương vị. Trông thật đáng thương. Mẹ Thẩm tuy xót của. Nhưng lúc này thịt bò khô đã vào miệng rồi. Cũng không thể nhổ ra được. Chỉ đành ăn. Trong mắt tràn đầy vẻ an ủi. Sau khi ăn xong, bà còn không quên bình luận một chút. Quả nhiên là thịt bò. Ngon thật đấy. Thịt bò thời này đúng là của hiếm. Huống chi là thịt bò khô. Một cân thịt bò khô. Không biết phải làm từ bao nhiêu thịt bò. Mẹ Thẩm vừa cảm thán vừa đi vào bếp làm việc. Hôm nay, Lý Ngọc Mai rất biết ý thức mà đi theo phụ giúp. Trên mặt không hề có vẻ miễn cưỡng. Thật ra, cô cũng không ngờ là mình cũng có phần thịt bò khô. Trước đây, cô em chồng này rất bảo vệ đồ ăn của mình. Ai có thể moi được thứ gì từ miệng cô ấy chứ? Đừng có mơ, không ngờ lúc này cô ấy lại chủ động cho. Trong lòng cô cũng rất vui mừng. Thẩm Nghiên không vào bếp phụ. Chủ yếu là vì không gian trong bếp quá chật hẹp. Cô vừa bước vào là đã thấy bí bách rồi. Vì vậy, cô ở ngoài sân phụ giúp nhặt rau các thứ. Nhưng không ngờ, lúc này từ ngoài cổng lại vang lên tiếng cãi vã. Thẩm Nghiên nhìn ra thì thấy một bà lão tóc bạc trắng. Tay xách giỏ, đang nói chuyện với người bên cạnh. Không biết nói gì mà trên mặt trông rất vui vẻ. Thẩm Nghiên cũng nhận ra. Đây chẳng phải là bà nội của nguyên chủ sao? Lý do cô Uyên không đến đây mấy ngày rồi mà vẫn chưa gặp bà. Thứ nhất là vì bà Thẩm đi thăm họ hàng. Nhà người chị em ở thành phố có hỷ sự. Bà đến đó phụ giúp. Trước đây, hôn lễ của Thẩm Nghiên diễn ra khá vội vàng. Nên bà cũng không về kịp. Thứ hai là vì bà Thẩm sống cùng con trai cả. Tức là nhà bác cả của Thẩm Nghiên. Hai nhà ở gần nhau, nhưng ngày thường ít qua lại, nên cũng không có gì liên quan đến nhau. Lúc này bà Thẩm về, rõ ràng là cũng đã nghe nói chuyện nhà họ Thẩm, còn biết Thẩm Nghiên đã kết hôn, lại còn gả cho một sĩ quan, nên mới xách đồ đến thăm. Cách chương.